Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, mù chữ. Nhưng mọi người trong lòng đối với mình có thể cầm tới những bí tịch này cũng không có ôm bao. Nhiều hy vọng, nhiều nhất chỉ hy vọng có thể hay không lưu truyền ra một đôi lời khẩu quyết ra. Cũng có thể trở thành bọn hắn sống yên phận căn bản. Không nghĩ tới chính là bí tịch lại bị công khai. Hết thảy 12 bản, còn phụ lục một chút tu luyện chú ý hạng mục. Toàn dân xôn xao, nhanh chóng trích ra. Nước ngoài không ít cao tầng quý tộc cũng là cơ hồ ngay lập tức lấy được những bí tịch này. Từ đây, toàn bộ thế giới kéo ra toàn dân tu tiên mở màn. Càng làm cho quốc tế xã hội chấn động là Hoa Quốc cao tầng lòng dạ. Đem những bí tịch này công bố tại đại chúng vậy thì thôi. Vậy mà đồng thời công bố ở quốc tế, quốc gia phương Tây đa số đều là đối với Hoa Quốc bảo trì cảnh giác, thậm chí thái độ đối địch. Rất nhiều người lãnh đạo quốc gia kỳ thật trong lòng đều rõ ràng. Tương lai khả năng nhất nhanh chóng quật khởi quốc gia chính là Hoa Quốc. Mà cận đại sử Trung Hoa nước cùng bọn hắn lại có thâm cừu đại hận. Lại càng không cần phải nói Hoa Quốc quật khởi đối với nguyên bản vừa được lợi ích người khả năng. Sinh ra rất nhiều lợi ích ảnh hưởng. Loại này thiên nhiên lập trường đối lập bản thân sẽ rất khó xử lý. Hoa Quốc chính phủ có thể tại cường địch vây quanh tình huống dưới dẫn đầu Hoa Quốc đi đến bây. Giờ vị trí này, ngẫm lại liền biết này đó quốc sĩ vượt qua bao nhiêu khó khăn. Nhưng đại quốc sơ lộ tranh vanh. Tự nhiên dẫn tới các phương càng thêm kiêng kỵ. Phương Tây truyền thông kia là hận không thể mỗi ngày đưa tin có quan hệ với Hoa Quốc mặt trái tin. Tức, có quan hệ với lần này Trung Nam Sơn sự kiện. Nhiều gia phương Tây quyền uy truyền thông càng là theo từng cái âm u phương diện giải đọc. Kết luận đơn giản là Trung Nam Sơn sự tình chính là Hoa Quốc chính phủ một trận âm mưu. Nhưng trực tiếp là đối thế giới công khai. Sự tình tiến triển cũng là tất cả mọi người chỗ quan tâm đồng thời toàn bộ biết. Chân tướng sự tình đến cùng là thế nào? Có lẽ lúc trước, ngoại quốc công dân sẽ còn mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi. Lười nhắc suy nghĩ, toàn bộ tiếp nhận truyền thông cấp cho quan niệm cùng ý nghĩ. Nhưng lần này sự tình liên lụy đến mỗi người cá nhân lợi ích. Thậm chí liên lụy đến thân thể của bọn hắn mệnh tài sản an toàn. Bọn hắn không có khả năng không suy nghĩ. Lúc này phương Tây truyền thông tại chính phủ chỉ lệnh hạ còn một mực làm một chút ngu dân sự tình. Thậm chí bởi vì khẩn trương bởi vì chuyện này mà khiến Hoa Quốc đương cục đối với thế giới ảnh hưởng tiến một bước mở rộng mà liên hồi loại này chính sách ngu dân. Ngược lại làm cho dân chúng phản cảm đến cực điểm. Dân chúng có lúc xác thực rất đần. Chân chính hiểu được độc lập suy nghĩ cũng không có nhiều người. Phần lớn người vẫn là bảo sao hay vậy. Nhưng dân chúng có lúc cũng rất thông minh. Thông minh đến dân ý có thể lật thuyền. Nhìn thấy Hoa Quốc chính phủ đem bí tịch vô tư cống hiến ra đến. Tuyệt đại bộ phận người đều là thán phục. Lại bởi vì phương Tây truyền thông thêm cái này một hồ lô dầu. Ngược lại là đem ngoại quốc công dân nhóm hỏa khí đều bốc cháy lên. Nước ngoài thường dùng Facebook cùng YouTube phía trên, xuất hiện rất nhiều phương Tây truyền thông ban bố tin tức biên tập nội dung cùng hình ảnh. Cũng không phải là dùng để tuyên truyền, mà là dùng để trào phúng. YouTube bài hoa cũng không phải một ngày hai ngày, cơ hồ là mọi người đều biết. Đối với rất nhiều tham dự lần này trào phúng truyền thông hành động áp chủ tiến hành phong sát. Nhưng nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Loại này phong sát, xử lý lạnh các loại, ngược lại khơi dậy càng nhiều người hỏa khí. Đến đằng sau, chỉ cần là sinh động áp chủ đều là một chút tin tức trào phúng tác phẩm ra. Tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nếu như không phải là bởi vì những người này còn muốn vội vàng đi tu luyện những bí tịch này. Chuyện này sợ là muốn diễn biến thành một trận internet bạo động. Kỳ thật quyết định này đối với Hoa Quốc chính phủ đến nói cũng làm được gian nan. Làm ra quyết định trước đó, Hoa quốc cao tầng vì thế tranh luận không ngớt. Thẳng đến tại Tịch Tư Mẫn cái này lấy được một câu lời chắc chắn. Bọn hắn mới buông ra hạn chế. Đây cũng là Ân Vân Phù tiết lộ cho Tịch Tư Mẫn biết đến. Tu tiên bản sự nghịch thiên mà làm. Tự nhiên không phải tất cả mọi người đều có tiên duyên. Nàng trước đó dùng làm rút thưởng pháp môn tu luyện càng là bắt bẻ huyết mạch. Không phải Hoa quốc huyết mạch truyền thừa. Luyện hơn vài chục năm cũng bất quá uổng phí công phu. Càng đơn giản một việc, tuy là nàng đã tận lực đem tu luyện bí tịch viết thông tục dễ hiểu, nhưng Hoa quốc văn tự bác đại tinh thâm, đổi một chữ, chỉnh câu nói hàm nghĩa khả năng liền hoàn toàn khác biệt. Nàng tự nhiên không có khả năng đem những bí tịch này toàn bộ viết thành tiếng thông tục. Hoa quốc trẻ tuổi một đời tiếng Trung mù cơ hồ là không tồn tại. Nhưng muốn nói có thể nhìn hiểu cổ văn, hơn nữa còn có thể dựa theo cổ văn thuận lợi người tu luyện. Sợ là 10 không còn 1, chớ đừng nói chi là những cái kia tiếng Trung đều xem không hiểu người ngoại quốc. Cho dù có phiên dịch, loại này cổ văn bí tịch phiên dịch thật đáng tin cậy sao? Nàng nghĩ đến thật đúng là không có một chút sai lầm. Người ngoại quốc biểu hiện, thật xem không hiểu, cầm bí tịch ma quyền sát trưởng chuẩn bị tu luyện người ngoại quốc ngay lập tức liền phát hiện văn. Tự khác biệt, sau đó tìm phiên dịch lại nói bất lực, bình dân không nói, chính là những cái kia đại tập đoàn công ty lớn người lãnh đạo. Thậm chí Trung Đông mấy vị tù trưởng vương tử, cũng không thể tìm tới thích hợp phiên dịch. Cái này vấn đề coi như thật lớn rồi. Ân Ân Phù ngược lại là không tiếp tục chú ý. Trong tay nàng hiển nhiên có càng áp dụng người bình thường tu luyện bí tịch. Chờ Trung Nam Sơn sự tình hàn huyên. Đến lúc đó lại định mới sách cũng hoàn toàn tới kịp. Thời khắc này nàng thật to thở dài một hơi. Lúc ấy nàng lấy ra bí tịch dùng để rút thưởng. Vốn là ôm phóng xạ ảnh hưởng. Để dân chúng bình thường đối với tương lai cửu tinh vấn thiên nghịch trận có thể có chuẩn bị dự định, không nghĩ tới một chiêu này nhàn cờ ngược lại là phát huy tác dụng không nhỏ. Nàng có thể nghĩ đến toàn bộ thế cục lại sẽ có biến hóa như thế nào. Càng có thể xác định những biến hóa này đối nàng có rất nhiều lợi. Đối với chính đạo môn phái toàn chân giáo bên trong chư tử. Nàng cũng rốt cục có thể buông tay hành động, chỉ thán thời gian còn chưa đủ, nếu như có thể lại cho cái một năm nửa năm thời gian. Hoa quốc đại địa cũng nhiều ra mấy cái tu sĩ, những người này lực ảnh hưởng lại hướng chu vi phóng xạ. Toàn chân giáo tự nhiên cũng liền không cách nào lại một nhà độc đại. Bọn hắn muốn làm chút gì, cũng phải hỏi qua hoa quốc cái này mênh mông bách tính. Mấy vạn tu sĩ, bất quá trên đời này không chuyện như ý 89 phần 10. Đâu có thể nào sự tình gì đều theo ý nghĩ của nàng tới. Mạc Hằng thất thủ, Long Nữ đánh mất toàn bộ sức chiến đấu. Không ít nước Mỹ tân nhân loại đều bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Những người này một khi biến dị, thể năng lên thành siêu người. Tâm tính nhưng như cũ dừng lại tại bình thường bình dân thời kỳ. Thuận gió đánh còn có đánh, một khi ngược gió sẽ rất khó lật bàn. Càng không có nghĩ tới những người này vừa mới lộ ra thua trận liền trực tiếp đầu hàng. Toàn chân giáo cùng phục ma tổ người bao vây những người này. Lại không có nương tay, toàn bộ đồ sát, trong lúc nhất thời Trung Nam Sơn trên không quanh quẩn từng tiếng rên rỉ. Thật lâu không tiêu tan, cuối cùng chỉ còn lại Mạc Hằng một cái. Ngay cả cách đó không xa nguyên bản còn che chở Si Thuấn áo đỏ nữ cũng bị bắt. Ngược lại là không có bị xử quyết. Ngược lại bị toàn chân giáo người cưỡng ép trong tay. Loại hành vi này cùng Hoa quốc đối ngoại hình tượng chênh lệch rất lớn. Phần lớn người nước Hoa ở ngoại quốc mắt người bên trong vẫn tương đối thiên ôn tồn lễ độ. Chí đấu cao hơn lực đấu. Mà càng nhiều người là theo hành động này bên trong thấy được toàn chân giáo cùng phục ma tổ tính. Toán đại, hạ thủ hung ác cùng bọn hắn chỗ phải đối mặt nguy cơ hiểm. Hoàng Vĩnh Minh ho khan hai tiếng, thân thể yếu đuối về tới trên xe lăn, nhưng nhìn về phía Mạc Hằng trong ánh mắt nhưng không có một tia nhu và thiện ý. Ngược lại tràn đầy lạnh thấu xương lưỡi đao. Mạc tiên sinh, chúng ta khụ khụ, chúng ta vốn là rất tốt hợp tác phương, chúng ta cũng đáp ứng sẽ đem Ân Vân phù giao cho ngươi xử trí. Ngươi làm sao lại tùy tiện động thủ, ngược lại ảnh hưởng tới chúng ta bố trí. Khụ khụ khụ, hắn nói xong lại là một trận ho sặc sụa. Đến bước này, toàn chân giáo cùng phục ma tổ đã triệt để xé mở giả nhân giả nghĩa ra. Lộ ra dữ tợn răng nanh, mấy trăm người biến dị nhiệt huyết chưa lãnh. Hắn lại làm sao lại bị Hoàng Vĩnh Minh mấy câu mê hoặc đả động. Giao cho ta, vậy ta thế nào đến bây giờ còn không nhìn thấy Ân Vân phù? Mạc Hằng mỉm cười một cái. Các ngươi không cần lại giả vờ giả vịt. Mạc Mỗ rơi vào bây giờ cái này hoàn cảnh cũng là Mạc Mỗ tài nghệ không bằng người. Người đợi mau mau rời đi. Từ đây chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Bằng không ta cũng chỉ có thể tranh cái cá chết lưới rách. Hắn tuy là vẫn luôn không bởi vì toàn chân giáo cùng phục ma tổ bản thân thân phận mà đối với bọn hắn giao ra 10 phần tín nhiệm. Nhưng cũng không nghĩ tới hai phe này vậy mà lại vô sỉ như vậy, không có điểm mấu chốt. So với hắn, thủ đoạn càng tàn khốc hơn âm độc. Hoàng Vĩnh Minh cùng lão nhân tóc trắng liếc nhau một cái. Đáy mắt đều lộ ra mấy phần dị sắc. Ngươi đến bây giờ còn không có bắt đến Ân Vân phù. Hoàng Vĩnh Minh nghẹn ngào hỏi. Mạc Hằng nói bọn hắn giả vờ giả vịt. Hắn đều muốn hỏi ngược một câu Mạc Hằng vì sao giả bộ dáng này. Hắn một mặt không hiểu, cũng biến thành càng thêm không kiên nhẫn. Ta nếu là bắt đến nàng làm gì còn muốn hỏi các ngươi muốn. Có thể, Hoàng Vĩnh Minh vừa muốn nói gì, lão nhân tóc trắng ngăn trở hắn. Bọn hắn trước đó coi là thời gian dài như vậy đi qua Mạc Hằng không có khả năng còn chưa bắt được. Ân Vân phù. Bọn hắn không chỉ có cấp Mạc Hằng lưu lại đầy đủ thời gian, cũng cho Mạc Hằng chống ra sung túc địa bàn, lấy hữu tâm tính vô tâm, làm sao có thể bắt không được Ân Vân phù đâu. Đang chờ đợi quá trình bên trong bọn hắn tại đạo quán phụ cận bắt đến mấy cái du đáng cương thi. Còn theo những cương thi này trên người phát hiện hai kiện bày trận dụng cụ. Cái này hai kiện dụng cụ một dao lên, Hoàng Vĩnh Minh cùng lão nhân tóc trắng lập tức liền đổi sắc mặt. Cái này hai kiện dụng cụ rõ ràng là hai kiện trận bàn. Mạc Hằng cái này là muốn bày trận. Vài cái gì trận? Hai người càng nghĩ càng kinh hãi. Phải biết toàn chân giáo bố cục nhiều năm. Vì chính là một đại trận. Nếu như chuyện này cũng bị Mạc Hằng biết được. Bị hắn hoành thò một chân vào. Kia tổn thất của bọn họ cũng quá lớn. Chính kinh nghi bất định thời điểm, Mạc Hằng còn liền thật phàn. Hắn vậy mà tại những cái kia sinh hóa vũ khí lên cũng động tay động chân. Hoàng Vĩnh Minh cùng lão nhân tóc trắng cũng liền đã xác định Mạc Hằng cũng là chạy đại trận đi. Cái gọi là chỉ cần một cái Ân Vân phù cũng bất quá chỉ là hắn trường nhãn pháp. Mà Ân Vân phù cũng là bọn hắn bày trận cần thiết không thể thiếu đồ vật. Bọn hắn lúc đầu cũng không có ý định thật đem Ân Vân phù giao cho Mạc Hằng. Kể từ đó, chân tướng phơi bày, toàn chân giáo toàn viên chuẩn bị xuất phát, cùng Mạc Hằng phân cao thấp. Tuy là trải qua một điểm khó khăn trắc trở, Mạc Hằng đến cùng hay là thua, Hoàng Vĩnh Minh bị lão nhân tóc trắng ngăn trở. Tâm tư dạo qua một vòng, đến cùng là người rất có kiên nhẫn, khẽ mỉm cười nói, ở trong đó sợ là có hiểu lầm gì đó, Ân Vân phù cũng không tại trong tay chúng ta. Mạc Hằng ánh mắt có chút lóe lên, Hoàng Vĩnh Minh sẽ làm hí, chẳng lẽ hắn liền sẽ không? Hắn đồng dạng lộ ra một vòng kinh ngạc, không có khả năng, Trung Nam Sơn mới bao nhiêu lớn? Nếu như Ân Vân phù không phải bị các ngươi giam, ta làm sao lại một mực bắt không được nàng? Hắn một chữ không đề cập tới tại toàn chân giáo đệ tử trên người phát hiện thuộc về Ân Vân phù. Vết máu cùng khí tức, tự nhiên là tại đề phòng Hoàng Vĩnh Minh. Song Phương vừa đi vừa về thăm dò, Hoàng Vĩnh Minh lần nữa cam đoan trong tay bọn họ thật không có ân vân phù, mà chỉ cần bắt đến ân vân phù liền nhất định sẽ đưa cho Mạc Hằng. Nhưng Mạc Hằng làm sao có thể tin tưởng hắn? Cục diện rằng co, Hoàng Vĩnh Minh không thể không dùng áo đỏ nữ an nguy đàn áp Mạc Hằng. Áo đỏ nữ ngực bị đâm xuyên, da thịt bị xé rách ra, thậm chí ngay cả trái tim của nàng cũng bạo lộ ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.